Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 41, nam nhân đều là lớn móng heo. Dương Húc Minh hỏi vấn đề này, là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, đã trên thế giới tồn tại sinh thúc dạng này cao nhân, như thế hẳn là thật sự có hàng yêu trừ ma đạo sĩ hoặc hòa thượng A, nếu như mình đi tìm những thứ này cao nhân hỗ trợ, có lẽ có thể nhanh chóng giải quyết trong nhà cái này hai cái trành quỷ. Đồng thời cũng có thể đến giúp Lý Tử, nhưng mà sinh tử ghi chép trả lời chắc chắn, như một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, nhưng Dương Húc Minh toàn thân phát lạnh, quỷ, so trong tưởng tượng của ngươi còn ít ỏi hơn, lưu sinh người như vậy, càng là dị loại bên trong dị loại, hiếm thấy trên đời, nhưng liền xem như lưu sinh cùng Lâm Cửu tái thế, bọn hắn cũng không giúp được ngươi, ngươi trêu chọc, là thế gian kinh khủng nhất lệ quỷ, lưu sinh cùng Lâm Cửu có lẽ có thể giải quyết cái này hai cái trành quỷ, nhưng nàng nhưng tuyệt đối sẽ không coi thường nhân loại diệt trừ nàng đồ chơi, trên cái thế giới này, có thể diệt trừ cái kia hai cái trành quỷ lại sẽ không khiến cho nàng địch ý người chỉ có một cái, đó chính là ngươi, nếu như đổi lại người khác, sớm đã phơi thay chết thảm, tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng, xem hết, sinh tử ghi chép, cái này trả lời chắc chắn, Dương Húc Minh không nói, Lý Tử có lợi hại như vậy kinh khủng a, hắn theo bản năng nhìn một chút bên gối nến đỏ, căn này nến đỏ đã được tiêu hao rất nhiều, nhưng ngọn nến bị tiêu hao được nhiều nhất thời điểm, nhưng thật ra là Dương Húc Minh rời đi màu đỏ phòng ở, nhìn thấy Lý Tử cái kia đoạn ngắn ngủi vài phút, nến diễn biến thành quỷ dị màu u lam lúc, ngọn nến nến thân quả thực là tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt biến ngắn, nếu như Lý Tử không có tới lời nói, căn này ngọn nến muốn biến thành hiện tại ngắn như vậy, tối thiểu muốn Dương Húc Minh lại soát một hai lần màu đỏ phòng ở phó bản, cho nên sinh tử ghi chép mới có thể nhường Dương Húc Minh lần sau trước khi ra cửa trấn an được Lý Tử, để tránh lần sau cày phó bản soát đến một nửa Lý Tử lại đuổi tới, Dương Húc Minh có chút không nói gì, hắn còn chuẩn bị hỏi lại điểm vấn đề khác. Lại phát hiện, sinh tử ghi chép, bên trên văn tự lại thay đổi, nguyên bản văn tự biến mất, hiện lên mới văn tự, không cách nào hoàn lại oán hận, 3 năm trước đây chân tướng, xin mau sớm tiến về song giác di tộc tự trị hương, xác minh 3 năm trước đây chân tướng, bị thù hận trói buộc tỉ muội, sẽ theo thù hận biến mất mà được đến giải thoát, siêu độ oán hận đồng thời, ngươi đem đạt được này đôi giày theo chân chính quyền sử dụng, này đôi màu đỏ giày theo, là ngươi đối kháng trành quỷ một trong mấu chốt, cần phải coi trọng. Ngắn ngủi này mấy được văn tự, lại đem trọn cái trống không trang thứ 3 hoàn toàn lấp kín. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh im lặng, hắn hiểu được, đây là sinh tử ghi chép, không muốn lại cùng hắn trao đổi ý tứ, đồng thời đang thúc giục gấp rút hắn nhanh song giác, thở thật dài, Dương Húc Minh đem sinh tử ghi chép thu vào, nói ra, được thôi. Đi song giác phải không? Ta chờ một lúc liền đi, hắn xuống giường, mặc tốt quần áo, bắt đầu rửa mặt, an tĩnh trong toilet. Trống rỗng, tất cả mọi thứ đều bị Dương Húc Minh chuyển đi ra bên ngoài, bây giờ còn chưa có chuyển về tới, trên bồn rửa tay cái kia cái gương vỡ thành mạng nhện, líp nha líp nhíp tất cả đều là vết rách, Dương Húc Minh cũng lười quản, hắn đánh răng rửa mặt sau khi kết thúc, liền cất giày theo cùng nến đỏ ra cửa, tối hôm qua cũng không biết cái kia hai cái trành quỷ có hay không ra sân, dù sao phòng ngủ trên cửa sổ lại thêm một cái huyết thủ ấn, nhìn cửa sổ phía ngoài cái kia trành quỷ đi ra, như thế trong phòng cái kia đâu này. Cái kia sẽ ở trong mơ gọi hắn trành quỷ, vì cái gì chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ là bởi vì Dương Húc Minh đã được giày theo chủ nhân kéo vào trong cơn ác mộng, cho nên cái kia trành quỷ sẽ không thừa cơ hạ thủ. Dương Húc Minh tự hỏi những vật này, chạy đến phụ cận tiệm hoa mua một thanh hoa hồng, sau đó lại ở bên cạnh tiệm bánh gato mua một hộp nhỏ bánh gato. Dương Húc Minh không quá rõ ràng Lý Tử biến thành quỷ về sau, yêu thích sẽ có hay không có biến hóa, nhưng là Lý Tử khi còn sống rất thích ăn bánh gato. Mà xem như nữ hài tử khẳng định cũng thích hoa hồng a, lý do an toàn, hắn hai loại đều mua, mua hoa thời điểm, tiêu cửa hàng lão bản nương trả, còn, cùng Dương Húc Minh mở cái nhỏ nói đùa, tiểu ca rất có tư tưởng. Không phải Valentine lại mua hoa hồng đưa bạn gái nam sinh, đầu năm nay rất ít đi, Dương Húc Minh cười khan một tiếng, không dám đáp lời, hắn thế nào về, nói cho tiêu cửa hàng lão bản nương chính mình nếu là không mua, nói không chừng buổi tối sẽ chết cực kỳ thảm. Trời có mắt rồi, làm một cái sắt thép thẳng nam, Lý Tử khi còn sống hắn đều không đưa qua mấy lần hoa hồng, cũng không phải là keo kiệt, mà là Dương Húc Minh cảm thấy tiêu nhiều tiền như vậy đi mua tiêu thật sự là không có lời, có những số tiền kia còn không bằng mang Lý Tử đi ăn bữa tiệc đâu này, hiện tại Lý Tử sau khi chết mới biết được mua tiêu đưa nàng, quả nhiên nam nhân đều là lớn móng heo a, chỉ có đã mất đi về sau mới biết được sợ hãi, nếu như mỗi một cái nam sinh bạn gái đều sẽ chết trở lại, cái thế giới này đại khái sẽ rất hòa hài a. Dương Húc Minh suy nghĩ miên man, đang cầm hoa, mang theo bánh gato về phòng cho thuê. Sau khi về đến nhà, hắn cũng không dám vào Lý Tử gian phòng. Dương Húc Minh thận trọng đem hoa hồng cùng bánh gato đều đặt ở Lý Tử cửa phòng, cái này mới khe khẽ gõ gõ Lý Tử cửa phòng. Mốt sơ mốt sơ. Lý Tử, ngươi ở đâu? Dương Húc Minh nhỏ giọng nói ra, ta mua ngươi rất thích ăn bánh gato, liền phóng tại cửa ra vào nga. Còn có, ngươi không phải rất thích hoa hoa thảo thảo a? Ta cũng mua cho ngươi điểm hoa, nhìn rất đẹp, hy vọng ngươi thích. Mặt khác ta chờ một lúc muốn ra cửa, có chút việc muốn đi song giác một chuyến. Ta lấy nhân cách đảm bảo, ta tuyệt đối không phải đi tìm tiểu tư, ta thật cùng với nàng không quen. Chờ ta làm xong sẽ lập tức về nhà, ngươi không cần lo lắng, có thể trong nhà chờ ta trở lại a. Ta cam đoan làm xong trong tay sự tình sẽ lập tức trở về. Dương Húc Minh nói xong, thận trọng lui về sau hai bước, chầm chầm lên trước mắt cái này phiến cửa phòng. Nhưng mà không có bất kỳ đáp lại câu nói nào, cánh cửa kia vẫn như cũ yên tĩnh, tựa hồ trong phòng không có cái gì. Dương Húc Minh cười khan một tiếng, nói ra, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi chấp nhận a. Mặt hướng lấy cánh cửa này, Dương Húc Minh chậm rãi hướng trong phòng khách thối lui, ta đi đây nha. Lý Tử gặp lại, Dương Húc Minh một mực thối lui đến trong phòng khách, cái kia phiến không có cửa đâu bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ Lý Tử thật chấp nhận yêu cầu của hắn, thế là... Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở ra, nhìn, Lý Tử vẫn là rất dễ nói chuyện. Dương Húc Minh đi đến bên cạnh khay trà, chuẩn bị đi đem trong thùng rác rác rưởi mang đi ra ngoài. Hắn còn nhớ rõ, phía trước lúc trời tối hỏi quỷ lúc giết con gà kia thi thể còn ở lại chỗ này cái trong thùng rác, thả một ngày một đêm, đoán chừng đều xấu. Dương Húc Minh đi tới thùng rác bên cạnh, sau đó, ngây ngẩn cả người, trong thùng rác, ngoại trừ một đống bị kéo xuống lông gà bên ngoài, không có cái gì. Vốn nên trong này cái kia gà trống thi thể, bây giờ không cánh mà bay, không biết bị ai bị cầm đi, lại hoặc là bị ăn. Dương Húc Minh nghĩ đến sáng sớm hôm qua phát hiện gà thi thể lúc, cái kia bị hoàn toàn móc sạch nội tạng, chẳng lẽ là trong nhà trành quỷ làm. Dương Húc Minh có thế không tin Lý Tử sẽ đối với loại này mùi hôi gà thi thể có hứng thú, dù sao cũng là sinh tử ghi chép, khâm điểm kinh khủng nhất lệ quỷ, Lý Tử muốn ăn huyết nhục, có rất nhiều biện pháp. Cũng chỉ có cái kia hai cái bị Lý Tử nô dịch trành quỷ không có tự do, mới có thể đem chủ ý đánh tới cái này gà trên thi thể. Cho nên tối hôm qua cái kia trành quỷ không có ở ngoài cửa hô Dương Húc Minh, là bởi vì hắn đã có cái gì ăn, cho nên mới không tới quấy rối Dương Húc Minh. Cái này trành quỷ khẩu vị rất lớn, lớn như vậy một con gà thi thể đều bị hắn ăn sạch. Trong thùng rác ngoại trừ lông gà bên ngoài, chỉ còn lại một đống gặm được sạch sẽ xương cốt. Chương 42, gặp người nói chuyện ma quỷ. Đứng trong phòng khách, nhìn thấy cái này thùng rác phụ cận một mảnh hỗn độn, đầy đất lông gà, Dương Húc Minh lắc đầu, cái này trành quỷ ăn đồ ăn tính tình thật đúng là hỏng bét a, ăn được lông gà cùng xương cốt khắp nơi đều là. Hắn đem thùng rác bên cạnh rải rác lông gà cùng xương gà tất cả đều quét sạch sẽ, rót vào thùng rác về sau, lại dùng đồ lau nhà đem sàn nhà kéo sạch sẽ, làm xong đây hết thảy, Dương Húc Minh mới mang theo túi rác ra cửa, túi rác bên trong, ngoại trừ lông gà chính là xương gà. Một khối thịt nát đều không lưu lại, cái kia trành quỷ nhìn khẩu vị rất lớn. Nếu không đêm nay trở về phía trước lại mua con gà đến cho hắn ăn, dạng này hắn có lẽ liền sẽ không lại quấy rối Dương Húc Minh đi ngủ. Dương Húc Minh tự hỏi khả năng như vậy, dưới lầu đón xe taxi, tiến về song giác, lần này tài xế xe taxi, là cái lắm lời. Dương Húc Minh vừa lên xe, đối phương liền nói một tràng, một mực không yên tĩnh qua, bất quá Dương Húc Minh chỉ là thuận miệng hùa theo lái xe. Ánh mắt lại đánh giá ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố, căn bản không chú ý lái xe nói là cái gì, chỉ là đại khái nghe được tựa như là cùng cái gì hung sát án có liên quan, nhưng là hiện tại Dương Húc Minh căn bản không tâm tình đi để ý tới loại này bát quái, chỉ là ngồi ở phía sau tòa tự hỏi Lý Tử sự tình, ban ngày lục bàn thủy, lộ ra tường hòa yên tĩnh, trên đường giếng giếng có thứ tự dòng xe cộ, ven đường hành tẩu người đi đường, còn có những cái kia lanh lợi hài đồng, hết thảy đều lộ ra vui vẻ hòa thuận. Hoàn toàn không nhìn thấy ban đêm thời điểm âm trầm, khi Dương Húc Minh đến song giác trên trấn về sau, càng thêm rõ ràng ý thức được ban ngày cùng ban đêm khác biệt, đêm qua hoang vu tĩnh mịch, quạng quẽ giống như là một tòa phế thành song giác trên trấn, bây giờ lại có vẻ huyên náo náo nhiệt, lui tới cổ xe, muôn màu muôn vẻ người đi đường, hai bên đường cửa hàng. Hết thảy, đều là như thế giàu có sinh khí, đêm qua cái kia âm trầm kinh khủng song giác trấn, càng giống là tại một cái thế giới khác chuyện phát sinh. Dương Húc Minh xuyên qua náo nhiệt song giác trấn, thở thật dài, ban đêm thế giới, quả nhiên là một cái khác quỷ dị thế giới a, mà lại là thường người vô pháp chạm đến cái chủng loại kia, nhưng hắn tự hồ tại cái thế giới xa lạ này bên trong càng lún càng sâu, giải quyết cái kia hai cái trành quỷ, chẳng những là vì mình, bây giờ còn thêm một cái lý do vì Lý Tử, Lý Tử đến cùng tại Cửu Giang tao ngộ cái gì? Vì sao lại biến thành khủng bố như thế lệ quỷ, những vật này, Dương Húc Minh bức thiết muốn biết, nguyên bản chỉ lấy vì là phổ thông hung sát án, nhưng là bây giờ nhìn lại, cái này lên nhìn như đơn giản hung sát án phía sau khẳng định ẩn tàng cái gì đáng sợ đồ vật, chỉ có giải quyết cái này hai cái trành quỷ, hắn mới có tư cách trực diện Lý Tử, mới có thể biết rõ Lý Tử đến cùng tao ngộ cái gì. Tuy nói Lý Tử biến thành lệ quỷ sau khi trở về, hoàn toàn chính xác hù dọa Dương Húc Minh, Dương Húc Minh cũng không muốn chết, thế nhưng là ba năm cảm tình cũng không phải là hư giả gặp dịp thì chơi, nếu như khả năng, hắn hy vọng mình có thể vì là Lý Tử làm những gì, coi như mình muốn chết, cũng phải chết được có chút giá trị a. Âm thầm quyết định Dương Húc Minh xuyên qua ồn ào thành trấn, dựa theo ngày hôm qua lộ tuyến, về tới cái kia trong đó tiểu học bên cạnh giao lộ, hắn đi vào, xuyên qua tĩnh mịch hẻm nhỏ, đi ra tiểu trấn, đi tới cái kia phim cây ngô rừng. Dương Húc Minh trực tiếp xuyên việt rồi cây ngô rừng, lần này nhưng không có đi màu đỏ phòng ở, hắn tại chỗ ngã ba lựa chọn một phương hướng khác cái kia lão hiệu trưởng gia, vị lão nhân này, hẳn là Tương Tiểu Vũ trong nhật ký nâng lên Ngụy lão sư, mà lại đối phương rất hiển nhiên biết rõ trong phòng màu đỏ lệ quỷ tỉ muội, hơn nửa đêm chạy tới đốt vàng mã, hắn thành tựu mắt thấy Tương gia một nhà bốn miệng sở hữu cố sự người trong cuộc một trong, muốn biết ba năm trước đây đến cùng phát sinh cái gì, cũng chỉ có theo hắn nơi này vào tay. Dọc theo chỗ ngã ba leo lên trên, Dương Húc Minh rất mau ra hiện tại giữa sườn núi xi măng nhà trệt phía trước. Dương Húc Minh xuất hiện thời điểm, vị lão nhân kia đang ngồi ở cổng đọc sách, nghe được tiếng bước chân về sau, lão nhân ngẩng đầu, thấy được Dương Húc Minh, trong nháy mắt, sắc mặt của lão nhân liền thay đổi, hắn mặt không thay đổi đứng lên, dự định vào nhà, Dương Húc Minh vội vàng kêu hắn lại, Ngụy lão sư, chờ một chút, ta lần này có chính sự tìm ngài. Dương Húc Minh xưng hô thế này, nhưng lão nhân xoay người động tác dừng một chút, hắn quay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn lấy Dương Húc Minh, nói ra, làm sao ngươi biết ta họ Ngụy? Ngươi đi trên trấn nghe ngóng. Dương Húc Minh ngượng ngùng cười, nói ra, kỳ thật ta là đoán. Ta biểu thúc trước kia đề cập tới một vị ở tại nhà hắn phụ cận Ngụy lão sư, người phi thường tốt, giúp hắn rất nhiều. Cho nên ta liền lớn mật suy đoán thoáng cái, ngài có lẽ chính là vị kia hảo tâm Ngụy lão sư. Lão nhân nhíu mày, ngươi biểu thúc. Ngươi biểu thúc là ai? Ách. Chính là ở bên kia trong phòng màu đỏ Tương Vận A, Dương Húc Minh nói ra, hắn là nhà ta họ hàng, luận bối phận là ta biểu thúc. Lão nhân vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, nói ra, ngươi không phải Hồ Nam người sao? Thế nào có cái Quý Châu biểu thúc? Dương Húc Minh gãi đầu một cái, kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, ta cùng cái này biểu thúc không quen. Sở dĩ tới nơi này, kỳ thật cùng gần nhất ta luôn luôn nằm mơ có liên quan, mộng. Lão nhân có chút hoang mang, Dương Húc Minh thì nhẹ gật đầu, không sai, ta gần nhất luôn luôn tại làm một giấc mộng. Mơ tới một cái què chân nam nhân không ngừng hô tên của ta, nhường ta giúp đỡ nữ nhi của hắn, thế nhưng là ta căn bản không nhận ra hắn, hỏi hắn kêu tên là gì, hắn nói hắn kêu Tương Vận, về sau ta gọi điện thoại đi hỏi thoáng cái phụ mẫu. Mới biết được cái này Tương Vận là ta tại Quý Châu một cái bà con xa họ hàng, vừa vặn ngay tại Lục Bàn Thủy, thế nhưng là cha mẹ ta bọn hắn nghe ngóng thoáng cái, mới biết được cái này biểu thúc cả nhà đều tại ba năm trước đây mất tích, cha ta nói cái này biểu thúc đã ngày lúc trời tối tới tìm ta, cầu ta hỗ trợ, khẳng định như vậy có chuyện gì khó xử, để cho ta tới hắn chỗ ở nhìn xem, có lẽ có thể đến giúp hắn, nhưng là hôm qua ta ở chỗ này dạo qua một vòng, cũng tại trên trấn hỏi qua, lại căn bản không người biết ba năm trước đây phát sinh sự tình. Sau khi trở về, ta cùng cha mẹ ta bọn hắn thông điện thoại. Cha ta nói, trước kia nghe ta cái kia biểu thúc nói qua, nhà hắn phụ cận có cái Ngụy lão sư, rất chiếu cố nhà hắn. Cha ta suy đoán ngài khả năng chính là vị kia Ngụy lão sư, cho nên nhường ta hôm nay tới bái phỏng ngài. Nếu như ngài thật là Ngụy lão sư lời nói, khẳng định biết rõ ba năm trước đây đến cùng phát sinh cái gì. Còn có ta cái kia biểu thúc vì cái gì mỗi ngày buổi tối đều báo mộng cho ta, Dương Húc Minh một mặt thành khẩn nói ra, lão nhân nghe xong Dương Húc Minh sau khi trả lời, trầm mặt nửa ngày, sau đó, hắn đi vào phòng, chuyển ra một cái băng, đưa cho Dương Húc Minh, ngồi đi, lão nhân cho Dương Húc Minh rót một chén trà, sau đó ngồi tại Dương Húc Minh đối diện, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi, ta tận lực trả lời, thấy lão nhân thái độ rốt cục mềm hóa, Dương Húc Minh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng không uổng công hắn cùng nhau đi tới suy tư nhiều như vậy sáo lộ, rốt cục vẫn là có hiệu quả a. Hắn nhìn lấy lão nhân, hỏi, ta muốn biết nhất, là ta biểu thúc nhà hắn 3 năm trước đây đến cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại một nhà bốn miệng tất cả đều mất tích a? Chương 43, Tương Gia, 1, PS, câu chuyện này đơn thuần hư cấu, cùng trong hiện thực hết thảy đồng thời không liên hệ, trong hiện thực cũng không có cố sự nguyên hình, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, bất kỳ thiệp chính ở giữa thiếp, hết thảy phong cấm, đừng trách là không nói trước cũng, mời mọi người quý trọng sinh mệnh. Chấm chấm chấm. Tại trong phòng màu đỏ thời điểm, Dương Húc Minh liền phát hiện một nơi kỳ quái, cái này một nhà bốn miệng gia đình liên quan tựa hồ rất kỳ hoa, mẫu thân bị hai cái nữ nhi chán ghét, phụ thân tại chuyện phát sinh về sau không biết tung tích, theo lý mà nói, mẫu thân đã biến thành trành quỷ, như thế phụ thân cũng hẳn là giống nhau hạ tràng mới đúng, vì cái gì trong phòng màu đỏ không nhìn thấy phụ thân đâu này, 3 năm trước đây phát sinh sự tình, khẳng định trả, còn có rất nhiều thứ là Dương Húc Minh không biết, đối mặt Dương Húc Minh hỏi thăm, lão nhân trầm mặc một hồi, sau đó hắn nói ra, 3 năm trước đây phát sinh sự tình, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm, mấy ngày nay rơi xuống rất lớn mưa, ta không chút đi ra ngoài. Thẳng đến đám cảnh sát tới tìm ta, ta mới biết được ngươi biểu thúc một nhà gặp chuyện không may, Dương Húc Minh hơi kinh ngạc, cảnh sát tìm tới cửa. Bọn hắn phát hiện ra trước ta biểu thúc gia xảy ra chuyện sao, lão nhân lắc đầu, không phải, bọn hắn chỉ là tại Hoa Mai núi phụ cận phát hiện một bộ nhảy sườn dốc tự sát thi thể. Cổ thi thể kia chính là ngươi biểu thúc, vì điều tra người chết gia đình tình huống, bọn hắn đi tới bên này, mới phát hiện ngươi biểu thúc cả nhà đều mất tích, cả tòa trong phòng màu đỏ không có bất kỳ ai, vừa bắt đầu mọi người lấy vì là ngươi biểu thẩm mang theo hai cái nữ nhi ra cửa, hoặc là hồi hương rơi xuống. Nhưng là về sau lại căn bản tra không được bọn họ 3 người tung tích, thế là cũng chỉ có thể định tính vì là mất tích, lời của lão nhân, nhưng Dương Húc Minh có chút mộng bức, a. Biểu thúc hắn là nhảy sườn dốc tự sát. Không phải hắn một nhà bốn miệng đều là mất tích a? Lão nhân nói, người biểu thúc nhảy sườn dốc chuyện tự sát chỉ có cảnh sát biết rõ, cũng không có tại trên trấn truyền ra. Cho nên tất cả mọi người tại truyền cho hắn một nhà bốn miệng tất cả đều mất tích. Trên thực tế mất tích chỉ có người biểu thẩm bọn họ 3 cái, người biểu thúc là xác định tử vong. Dương Húc Minh liền vội vàng hỏi, cái kia biểu thúc hắn vì sao lại nhảy sườn dốc tự sát a? Hắn thụ cái gì kích thích a? Nghe được Dương Húc Minh vấn đề này, lão nhân trầm mặt, một lúc sau, trên mặt hắn biểu lộ có chút đắng chát, đại khái là không chịu nổi sinh hoạt gánh nặng đi. Ngươi biểu thúc hắn những năm này, một mực sống được rất vất vả. Lúc đó lại xảy ra chút sự tình, đoán chừng nhất thời nghĩ quẩn liền tự sát, Dương Húc Minh một mặt hoang mang dáng vẻ, biểu thúc hắn rất vất vả. Ngụy lão sư ngài có thể nói cho ta một chút a? Biểu thúc hắn đến cùng tao ngộ cái gì a? Lão nhân hít khẩu khí, nhìn Dương Húc Minh liếc mắt, ngươi đối với, đúng, ngươi biểu thúc đi qua biết rõ bao nhiêu, ách. Rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, giống như gặp qua một lần, Dương Húc Minh làm vừa cười vừa nói, trừ cái đó ra, liền không có ấn tượng, lão nhân một mặt cười khổ, vậy ta cho ngươi bắt đầu lại từ đầu nói đi, ngươi hôm qua tới qua cái kia tòa nhà màu đỏ phòng ở phụ cận, có phát hiện hay không cái kia tòa nhà màu đỏ phòng ở có chỗ kỳ quái gì? Lão nhân hỏi, kỳ quái địa phương. Dương Húc Minh suy tư thoáng cái, nói ra, cái kia tòa nhà màu đỏ phòng ở lầu 2 giống như không sửa sang, mà lại lầu 1 giống như không có cửa sổ. Hoàn toàn phong bế, lão nhân gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Bất quá lầu 2 không có sửa sang, đó cũng không phải chuyện kỳ quái gì, Quý Châu nông thôn rất nhiều loại phòng này. Người trẻ tuổi ra ngoài làm công kiếm tiền, nhưng tiền kiếm được chưa đủ đem phòng ở duy nhất một lần xây xong, thế là hàng năm trở về trước hết sửa một điểm, từng tầng xây, từng tầng sửa sang, cái này rất bình thường, nhưng là ngươi biểu thúc gia lầu 1 không có cửa sổ, cái này kỳ thật cùng ngươi biểu thẩm có quan hệ rất lớn, Dương Húc Minh trong lòng hơi động một chút, biểu thẩm. Cùng với nàng có quan hệ gì a? Lão nhân nói, ngươi biết ngươi biểu thúc có 2 cái nữ nhi a? Mặc dù bây giờ không thế nào quản, nhưng tại quá khứ, hắn loại này xem như siêu sinh. Quý Châu trước kia là siêu sinh trọng tai khu, cho nên bên này đối với, đúng, kế hoạch hóa gia đình quản được cũng rất nghiêm. Người biểu thúc tuổi trẻ thời đại kia, chính là kế sinh làm việc rất khắc nghiệt thời điểm. Rất nhiều siêu sinh phụ nữ chỉ là đi đi chợ, liền sẽ bị cưỡng ép chụp tới bên trên vòng, mà lại coi như ngươi không đi trên trấn đi chợ, đợi, đãi, trong nhà cũng không an toàn. Thường cách một đoạn thời gian, kế sinh ủy sẽ tổ chức nhân thủ xuống nông thôn. Mỗi lần ít thì 20-30 người, nhiều thì 40-50 người. Bọn hắn một cái thôn đảo qua đi, chịu gia bái phỏng những cái kia siêu sinh lại không có làm tuyệt dục cùng không có nộp tiền phạt người. Thời đại đó Quý Châu nông thôn đều là nhà ngói, những thứ này bắt siêu sinh người đến lúc đó về sau, nếu như tìm không thấy người hoặc là người tránh trong phòng không ra, bọn hắn liền trực tiếp vén mảnh ngói, nện phòng bên ngoài đồ vật. Nếu như trong nhà người có dê bò, liền sẽ đem ngươi dê bò dắt đi, chờ ngươi đi trên trấn làm tuyệt dục hoặc là giao tiền phạt, mới sẽ đem ngươi dê bò trả lại cho ngươi. Niên đại đó, bắt kế hoạch hóa gia đình người đến, câu nói này, có thế là có thể dọa đến đám con nít không dám khóc đáng sợ đe dọa a. Cho nên rất nhiều siêu sinh gia đình vì tránh né những người này, trực tiếp tránh vào trong hang, ở một cái chính là một năm nửa năm. Quý Châu bên này là cát vùng đất, trên núi có rất nhiều động rộng rãi. Người biểu thúc người sử dụng tránh né kế sinh, tại sinh thứ hai thai thời điểm, cả nhà đều tại động đá vôi bên trong ở hai năm. Tương Vận nói với ta, cái kia trong thời gian hai năm, bọn hắn một nhà ba miệng lại thêm vừa ra đời tiểu hơn đây, đừng nói đi trên trấn đi chợ, liền liền trong thôn cũng không dám trở về, hoàn toàn ngăn cách. Ngươi biểu thẩm tính tình yếu, gánh không được loại này lo lắng thụ sợ. Nàng tại động đá vôi bên trong ở hai năm, mỗi ngày sợ hãi bị kế sinh người bắt, lại thêm động đá vôi bên trong hắc ám phong bế, quanh năm suốt tháng ở bên trong, ngươi biểu thẩm kỳ thật đã coi như là tinh thần thất thường. Về sau bọn hắn rời đi động rộng rãi, không tránh, nhưng là ngươi biểu thẩm nhưng vẫn không có khôi phục lại, nàng cho người cảm giác, liền là hoàn toàn sống ở chính mình phong bế thế giới bên trong. Ngoại nhân cùng với nàng chào hỏi, nàng cơ bản không có phản ứng, cho dù là trong nhà nàng thân nhân gọi nàng, nàng đều như thế lạnh lùng, mặc dù người một nhà cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng ngươi biểu thẩm lại giống như là hoàn toàn độc lập phong bế, nàng mỗi ngày chính mình rời giường, tự mình làm cơm, chính mình đi ngủ. Nấu cơm chỉ làm nàng một người, ăn cơm cũng chỉ là tự mình một người ăn, căn bản sẽ không quản gia bên trong nữ nhi cùng trượng phu, nàng cũng xưa nay không cùng ngoại giới giao lưu, mỗi ngày chính mình nói một mình, hơn nữa còn sợ ánh sáng. Lão nhân nói đến đây, đắng chát lắc đầu, tự hồ trong sơn động ở lâu, quen thuộc loại kia âm u phong bế hoàn cảnh. Một khi tia sáng mạnh một điểm, nàng liền lại nhao nhao lại gọi, giống như là điên mất rồi đồng dạng, cho nên ngươi biểu thúc xây nhà thời điểm, mới đem lầu một hoàn toàn phong bế, lầu một không có cửa sổ, chính là vì chiếu cố ngươi biểu thẩm. Nói cách khác, ngươi biểu thúc nhiều năm như vậy, nhưng thật ra là dựa vào tự mình một người nuôi sống người một nhà. Bởi vì ngươi biểu thẩm nguyên nhân, cái nhà này bên trong hết thảy chi tiêu, tất cả đều chỉ có thể dựa vào ngươi biểu thúc. Cho nên mới nói hắn gánh rất nặng. Chương 44, Tương Gia, 2, lão nhân giảng thuật, nhường Dương Húc Minh minh bạch một chút. Này chính là giấy hôn thú cái kia cười đến rất hạnh phúc nữ nhân cuối cùng lại bị trong nhà hai cái nữ nhi ghét bỏ nguyên nhân a, bởi vì lo lắng hải hùng, tinh thần thất thường, nhưng hắn không có chen vào nói, mà là tiếp tục nghe lão nhân nói, nhưng là ngươi biểu thúc mặc dù áp lực lớn, cũng rất chăm chỉ, có thể chịu được cực khổ kiếm tiền, những năm này, hắn một mực tại công trường làm việc, bất ăn bất mặc, chẳng những xây phòng ốc của mình, gia đình tình huống cũng cải thiện rất nhiều. Ngươi biểu thẩm mặc dù trong nhà không quản sự, nhưng là ngươi cái kia biểu muội Tương Tiểu Vũ lại rất hiểu chuyện. Ân, Tương Tiểu Vũ là ngươi biểu thúc đại nữ nhi, tiểu nữ nhi gọi Tương Hân, bọn họ trước đó đều ở trung tâm tiểu học đọc sách, tại ngươi biểu thúc ra ngoài làm công thời điểm, trong nhà sống cơ hồ đều là Tiểu Vũ tại làm, cũng là nàng chiếu cố muội muội, lại thêm Tiểu Vũ rất chân thành học tập, thành tích cũng rất tốt, cho nên nhà hắn tình huống nhưng thật ra là càng ngày càng tốt. Nhưng là không sai biệt lắm tại 4 năm trước a. Ngươi biểu thúc tại trên công trường phát sinh ngoài ý muốn, một cái chân bị thương, cái kia công trường lão bản là cái hắc tâm thương nhân, tùy tiện cho 1.000 khối tiền liền đuổi ngươi biểu thúc trở về. Ngươi biểu thúc người này trung thực, không dám đi tìm lão bản kia nháo sự đòi tiền, vô luận ta khuyên như thế nào đều không nghe, mà lại hắn sợ vào bệnh viện dùng tiền, chỉ là ngồi trong nhà dưỡng thương, căn bản không đi bệnh viện kiểm tra. Kết quả chờ đến chúng ta phát hiện tình huống không đúng thời điểm, vết thương ở chân của hắn đã chuyển biến xấu đến chỉ có thể cắt trình độ, vì trị chân của hắn, nhà hắn tích xúc cơ hồ đều móc rỗng. Đoạn thời gian kia, hắn thỉnh thoảng sẽ tới tìm ta uống rượu, vừa uống rượu một bên khóc, khóc chính mình mệnh vì cái gì khổ như vậy, lão bà không quan tâm hắn, chính mình rõ ràng rất cố gắng vẫn còn chịu lấy tội, ta chỉ có thể an ủi hắn, về sau giúp hắn liên hệ thoáng cái, nhường hắn đi trên trấn bán hoa quả. Mặc dù so ra kém hắn tại trên công trường ban kiếm tiền, nhưng là bán hoa quả nói thật, cũng đã đủ phụ cấp gia dụng, thế nhưng là ngươi biểu thúc. À, lão nhân nói đến đây, tự hồ nghĩ đến cái gì rất chuyện không vui, biểu lộ rất buồn khổ. Dương Húc Minh mặc dù đoán được là cái gì, nhưng vẫn là một mặt ngây thơ mà hỏi, ta biểu thúc hắn làm sao vậy a? Lão nhân thở thật dài, rất khó chịu nói ra, ngươi biểu thúc thật vất vả nhường gia đình sinh hoạt về tới quỹ đạo, kết quả lại gặp một cái lừa gạt, cái kia cái lừa gạt là cái bà Đồng. Chú thích, bà Đồng, Lượng Ly An Quý Châu lời nói đọc một tiếng, nàng lừa gạt ngươi biểu thúc nói ngươi biểu thúc sở dĩ một mực không may, là bởi vì trong nhà không có Bồ Tát phù hộ. Nếu như dùng tiền mời một cái Bồ Tát về nhà, liền có thể phù hộ trong nhà bình an, mà ngươi biểu thúc cũng tin nàng một bộ này lý do thoái thác, bỏ ra không sai biệt lắm 5.000 khối tiền mời một cái Bồ Tát về nhà, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Về sau cái này cái lừa gạt thường thường đi ngươi biểu thúc gia, mỗi lần đi đều là lừa gạt tiền, ngươi biểu thúc tích xúc, cơ hồ đều bị cái này cái lừa gạt cho lừa gạt đi. Lời của lão nhân, nhưng Dương Húc Minh có chút mộng bức, lần này là thật mộng bức, bà Đồng. Đó là cái gì? Hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này. Lão nhân thì giải thích nói, đây là Quý Châu một loại dân gian tín ngưỡng. Nói là tín ngưỡng, kỳ thật chính là phong kiến mê tín. Bà Đồng đều là một chút lớn tuổi mụ già, tự xưng có thể cùng Bồ Tát nói chuyện, biết nhảy thần toán mệnh, loại trừ vận rủi loại hình, cùng âm dương tiên sinh cùng loại, nhưng là lại hoàn toàn khác biệt. Âm dương tiên sinh phần lớn là dựa vào nhìn phong thủy, chủ đạo tang lễ, hoặc là làm cho người ta giải, dai, trên người, loại hình kiếm tiền, tổng thể tới nói vẫn là dựa vào bản sự ăn cơm. Chú thích, giải trên người, ngón tay loại trừ tà uế, bài trừ vận rủi. Cả hai mặc dù đều xem như phong kiến mê tín, nhưng là cái sau tốt xấu còn có chút thuyết pháp, bà Đồng liền cơ bản đều dựa vào hãm hại lừa gạt. Lão nhân nói, dùng so sánh văn bản ngôn ngữ tới nói, bà Đồng kỳ thật chính là lừa đảo bà Đồng. Dương Húc Minh không nói gì. Vậy cái này bà Đồng tên gọi cái gì? Đây mới là trọng điểm a. Rất hiển nhiên, cái này bà Đồng chính là Tương gia tỷ muội oán hận trọng yếu đối tượng. Năm đó mấy cái người trong cuộc, Tương gia phụ thân nhảy sườn dốc tự sát, mẫu thân biến thành trành quỷ, Tương gia tỷ muội đều biến thành lệ quỷ chết không nhắm mắt, cũng chỉ còn lại có cái này cái lừa gạt bà Đồng vẫn còn. Lão nhân nói, cái kia bà Đồng gọi Cố Nguyệt Nga, cái tên này nói ra được trong nháy mắt, Dương Húc Minh trong túi, sinh tử ghi chép, chấn động mạnh một cái. Nhưng là Dương Húc Minh nhưng như cũ không động thanh sắc ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nghe lão nhân nói, tại đoạn thời gian kia, cái này bà Đồng hoàn toàn thành ngươi biểu thúc tinh thần chèo chống, lời nàng nói, ngươi biểu thúc tất cả đều tin, loại chuyện này mặc dù nghe rất kéo, nhưng kỳ thật là rất dễ hiểu, lão người bất đắc dĩ nói, ngươi biểu thúc đời này khổ cực như vậy, vẫn luôn dựa vào trung thực bản phận còn có cần cù kiếm tiền, nhưng là hắn vô luận như thế nào cố gắng, sinh hoạt tự hồ cũng làm khó hắn. Tại nhiều đã kích nặng phía dưới, cái này bà Đồng cái gọi là Bồ Tát, thành hắn duy nhất tinh thần chống đỡ, liền cùng những cái kia cùng đường mặt lộ kết quả tin tà giáo người không sai biệt lắm, mà sự tình sau cùng chuyển biến xấu, có thể cùng 3 năm trước đây trung tâm tiểu học vứt bỏ có liên quan a. Lão nhân nói, 3 năm trước đây, trường học bởi vì chiêu không đến đầy đủ lão sư, cuối cùng bị bỏ hoang, trong trường học các học sinh, bị an bài vào phụ cận còn lại tiểu học liền đọc. Thế nhưng vừa lúc là ngươi biểu muội Tương Tiểu Vũ lập tức liền muốn thăng trung học cơ sở thời điểm, lấy nàng thành tích, ta là rất có hy vọng đem nàng đưa vào huyện nhị trung đi đọc trung học cơ sở. Nếu như nàng thật sự có thể đọc huyện nhị trung, lấy Tiểu Vũ chăm chỉ cùng thông minh, thi đậu đại học tốt là dễ dàng sự tình. Nhưng kết quả là tại chỗ đó sau cùng mấy tháng, trường học bỏ phế, bọn họ đều muốn chuyển trường đến trường học khác, mà trường học khác hiệu trưởng, làm sao lại đem quý giá danh ngạch cho nàng loại này người không liên hệ a? Nàng chuyển trường, cơ bản liền cùng huyện nhị trung thành phố Tam Trung loại này tốt trung học vô duyên. Lão nhân cười khổ nói, cho nên, vậy đại khái liền thành áp đảo ngươi biểu thúc cuối cùng một cọng cỏ. Trước kia hắn tin chính mình, kết quả sinh hoạt càng ngày càng long đong. Hiện tại hắn xài hết tích xúc đi phụng dưỡng một cái Bồ Tát, trông cậy vào Bồ Tát phù hộ chính mình, kết quả Bồ Tát cũng không thể phù hộ hắn, mất hết can đảm xuống. Hắn cuối cùng lựa chọn nhảy sườn dốc tự sát, ngươi biểu thúc kỳ thật là cái người đáng thương a. Nghe xong lão nhân cố sự, Dương Húc Minh trầm mặc không nói, hắn biết rõ, Tương Vận nhảy sườn dốc tự sát nguyên nhân cũng không phải là đơn giản như vậy, khả năng trả, còn, cùng cái kia 2 tỷ muội người chết có liên quan, có lẽ là hắn phát hiện mình bỏ ra nhiều tiền như vậy đi tin bà Đồng, đi tin Bồ Tát, kết quả chẳng những không có nhường gia cảnh chuyển biến tốt đẹp, trái lại hại chết mất hai cái nữ nhi, cuối cùng tinh thần sụp đổ mới nhảy sườn dốc tự sát. Chương 45, báo thù liệt hỏa, lão nhân cố sự, nhường Dương Húc Minh biết rõ càng nhiều chi tiết, hắn rốt cuộc minh bạch cái kia tòa nhà màu đỏ phòng ở vì cái gì như thế quái dị, cũng biết vì cái gì đôi kia tỷ muội sẽ như thế oán hận mẫu thân nguyên nhân. Một cái luôn luôn sống ở phong bế thế giới bên trong mẫu thân, căn bản là không có cách nhường hai cái thiếu yêu tiểu cô nương cảm nhận được mẫu thân ấm áp, mặc dù thoạt nhìn như là mẹ con ba người sống nương tựa lẫn nhau, trên thực tế chỉ là tỷ tỷ và muội muội sống nương tựa lẫn nhau, mà mẹ của các nàng, trong nhà này đích thật là dư thừa, nàng vĩnh viễn chỉ chú ý chính mình, chỉ sống ở trong thế giới của mình, vô luận nữ nhi cùng trượng phu phát sinh cái gì, đều không có bất kỳ phản ứng nào, dạng này mẫu thân. Dương Húc Minh trầm mặt nửa ngày, hỏi, cái kia về sau cái kia bà đồng đâu này? Không có tung tích của nàng sao? Lão nhân lắc đầu, không rõ ràng, từ đó về sau, cái kia bà đồng sẽ không lại có tới qua sông Giác bên này. Năm ngoái nhà nàng có cái sông Giác thân thích xử lý rượu, nàng đều không tới. Chỉ có thể biết nàng hiện tại còn sống, nhưng không biết đang làm cái gì. Dương Húc Minh suy tư hai giây, hỏi, như thế Ngụy lão sư, ngài cảm thấy ta biểu thúc hắn báo mộng cho ta, để cho ta giúp hắn nữ nhi, là có ý gì? Nữ nhi của hắn bọn họ còn sống không? Đối với cái này, lão nhân trầm mặt mấy giây, sau đó, hắn có chút mất tự nhiên nói ra, cái này ngươi phải hỏi cảnh sát. Tiểu Vũ mẹ con các nàng ba người sau khi mất tích, ta sẽ không lại có nghe qua tin tức của các nàng, có lẽ cảnh sát khả năng tra được tung tích của các nàng. Rất hiển nhiên, lão nhân cũng không muốn nói cho Dương Húc Minh cái kia hai tỷ muội người đã biến thành quỷ. Theo đêm qua lão nhân hành vi cử chỉ đến xem, hắn hẳn là biết rõ gian kia trong phòng màu đỏ có ma, không phải vậy sẽ không nửa đêm chạy tới màu đỏ phòng ở cổng hóa vàng mã, chỉ là hắn tựa hồ không biết đôi kia tỷ muội biến thành quỷ nguyên nhân, càng không biết bọn chúng oán hận, tựa hồ hẳn là không tiến vào cái kia tòa nhà màu đỏ phòng ở. Lão nhân không muốn nói, Dương Húc Minh cũng không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa, dù sao nên biết, hắn cơ bản đều biết. Nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh hỏi sau cùng một vấn đề, ta hôm qua giống như nhìn thấy trong phòng màu đỏ có một cái quan tài. Cái kia quan tài là làm cái gì? Dương Húc Minh vấn đề này một hỏi ra, lão nhân lập tức cảnh giác, ngươi hôm qua đi vào qua, ách. Lúc ban ngày vào xem nhìn, đen như mực có chút âm trầm, liền không có dám chờ lâu, Dương Húc Minh giả ra rất sợ hãi dáng vẻ, nhà hắn tại sao phải trong phòng bày quan tài a? Lão nhân trầm mặt một hồi, nói ra, cái kia tòa nhà màu đỏ phòng ở. Về sau không muốn đi vào, tuy nói tương gia mẹ con mất tích, nhưng là bọn họ sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở lại. Cái kia trong phòng hết thảy, đều là nhà các nàng vật sở hữu, theo lễ phép, tốt nhất đừng đi vào. Đến lỗi cái kia quan tài, là ngươi biểu thúc cùng hắn mấy cái huynh đệ mấy năm trước kiếm tiền mua, bọn hắn chuẩn bị về sau cho nông thôn lão nhân về sau đó dùng, bởi vì vì là tại sông Giác bên này mua, cho nên liền tạm thời bày ở ngươi biểu thúc trong nhà. Về sau ngươi biểu thúc trong nhà mặc dù xảy ra chuyện, nhưng là nông thôn lão nhân tạm thời không cần đến, cho nên liền tiếp tục đặt ở trong phòng màu đỏ. Lão nhân trong vấn đề này, không có quá nhiều giảng thuật, nhìn, hắn tự hồ cũng không biết cái kia trong quan tài buồn bực người chết, bất quá lão nhân khẳng định biết rõ trong phòng màu đỏ lệ quỷ tỷ muội, cho nên mới nhường Dương Húc Minh không cần đi vào. Dương Húc Minh lại cùng lão nhân trò chuyện trong chốc lát, lại không có càng nhiều thu hoạch, rất nhanh. Dương Húc Minh tìm cái cớ đứng dậy rời đi, trước khi đi, hắn rất thành khẩn cảm tạ lão nhân, cái này đích xác là một cái rất hiền lành lão nhân, mà lại cũng xác thực đến giúp hắn, đối phương nói ra cái kia bà đồng danh tự lúc, sinh tử ghi chép, liền có phản ứng, tự hồ đối với sinh tử ghi chép, tới nói, manh mối một khi đầy đủ, hắn liền có thể suy đoán ra nhiều thứ hơn. Rời đi nhà của ông lão, Dương Húc Minh đi thẳng đến cây ngô trong rừng về sau, mới nhảy ra sinh tử ghi chép, nhìn. Chỉ thấy sinh tử ghi chép trang thứ ba bên trên xuất hiện lít nha lít nhít huyết hồng sắc văn tự, báo thù liệt hỏa, muộn chung đã tuyên cáo nhữ danh, nàng là một cái luồn cuối cẩu thả nữ nhân, cũng là một cái giả danh lừa bịp lừa đảo, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy mình từng có sai. Người sống trên đời có người ngu có người thông minh, người ngu bị lừa là đáng đời, nàng không đi lừa gạt cũng sẽ có những người khác đi lừa gạt, cho nên vì cái gì không để cho nàng đi lừa gạt đâu này, nàng tin tưởng vững chắc cái này một chân lý. Đáng tiếc tự khoe là người thông minh, cuối cùng làm đi một kiện chuyện ngu xuẩn. 3 năm trước đây buổi tối, nàng chính mắt thấy một cô gái chết thảm, nàng biết rõ, nàng là kẻ cầm đầu, vì đào thoát chịu tội, nàng lừa bịp nhà kia nam nhân. Đêm hôm ấy, bọn hắn bốc lên mưa to, đem nữ hài thi thể chôn ở dưới cây. Nàng nguyên lai tưởng rằng sự tình có thể như vậy kết thúc, nhưng về sau, nàng nghe nói gia nhân kia cả nhà mất tích, vô thanh vô tức, một loại âm thầm sợ hãi, nhưng nàng cũng không dám lại tới gần chỗ này. Nàng trốn ở trong thành thị, làm lên công việc khác, ý đồ tránh né 3 năm trước đây ác mộng, nhưng mà nửa đêm tỉnh mộng, lại thường thường bị chính mình làm tỉnh lại. Tiến về Song Long Đại Tửu Điếm, mang theo màu đỏ giày thêu, tìm tới trên cái thế giới này rất nữ nhân thông minh, báo thù liệt hỏa, đem gột rửa 3 năm này thống khổ. Người thông minh chết thảm lúc kêu rên, có thể cảm thấy an ủi người chết trên trời có linh thiêng, sinh tử vô thường. Giàu có nhờ trời, sinh tử ghi chép bên trên văn tự, đầu bút lông lăng lệ, đỏ tươi chướng mắt, nhìn đằng đằng sát khí. Dương Húc Minh trong túi quần giày theo tựa hồ cũng có cảm ứng, hơi chấn động một chút. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn trang thứ ba bên trên cái kia lít nha lít nhít chữ bằng máu, trầm mặc nửa ngày, sau đó cười cười, báo thù a, ta thích. Dương Húc Minh móc ra điện thoại, bắt đầu ở địa đồ phần mềm bên trên lục soát Song Long Đại Tửu Điếm vị trí. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 3 giờ chiều, ánh mặt trời ấm áp che chở lấy cái thế giới này. Song Long Đại Tửu Điếm mái nhà cái kia to lớn biển chữ vàng bên trên, mấy cái thiếp vàng chữ lớn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. 4 sao cấp khách sạn mặc dù chưa nói tới nhiều xa hoa, nhưng cũng chưa nói tới hỏng bét. Tối thiểu nhất vô luận là khách sạn trang hoàng, vẫn là nhân viên công tác tố chất, đều có thể được xưng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Cổng một trái một phải trưng bày 2 cái thạch sư tử, nghe nói là quán rượu lão bản dùng nhiều tiền mời tới, trấn tà ít ma. Trải qua thời điểm, Dương Húc Minh đặc biệt nhìn 2 cái này thạch sư tử liếc mắt, nhưng mà hắn trong túi quần giày theo không có bất kỳ cái gì phản ứng, nhìn, tự hồ không dùng được. Dương Húc Minh cười lắc đầu, trực tiếp xuyên qua 2 cái này thạch sư tử bao bọc xung quanh đại môn, đi vào rộng rãi sáng tỏ đại sảnh. Sân khấu tiếp đãi mỹ nữ cười rộ lên rất ngọt ngào, lộ ra 2 cái nho nhỏ lúng đồng tiền. Tiên sinh ngài khỏe chứ, mời hỏi ngài cần trợ giúp gì a? Dương Húc Minh nhìn lấy nàng, nhe răng cười một tiếng, cũng cười phi thường sáng lạng. Ta tới tìm Cố Nguyệt nha. Nàng ở chỗ này đi làm a? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 46, Cố Nguyệt Nga, Cố tỷ, 302 phòng khách nhân ra cửa, ngươi đi giúp bọn hắn quét dọn căn phòng một chút a. Tốt, thu đến. Bộ đàm truyền đến sân khấu chỉ thị, đẩy quét sạch xe Cố Nguyệt Nga bắt đầu tiến về 302 phòng. Nàng tại cái quán rượu này đã làm 2 năm, chưa nói tới có chân rết, lại cũng xem như lão công nhân. Giống như nàng dạng này niên kỷ mụ già, ngoại trừ cho khách sạn quét dọn vệ sinh, tự hồ cũng nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Nàng không hiểu máy tính, sẽ không lên lưới, cũng không có tiền vốn làm ăn, làm công lại không muốn đi, cuối cùng tại cái quán rượu này bên trong tìm một cái cầm sinh hoạt a di sống. Tiền lương không cao lắm, nhưng là Cố Nguyệt Nga duy nhất có thể tìm tới công tác, mà lại làm lâu như vậy, nàng đã rất nhuần nhuyễn. Đẩy quét sạch xe đứng tại 302 phòng khách ngoài cửa phòng, Cố Nguyệt Nga thu nhận công nhân làm thẻ soát thuê phòng cửa. Trong phòng ở tựa hồ là một đôi tiểu tình lữ, ga giường vỏ chăn đều bị làm cho rối loạn, trên sàn nhà thậm chí còn có một số khô cạn không rõ chất lỏng. Cố Nguyệt Nga đồng thời không có quá nhiều kinh ngạc, làm đi 2 năm khách sạn sạch sẽ, loại tràn diện này nàng thấy nhiều, đặc biệt là trong 2 năm qua lục bàn thủy nghỉ mát du khách càng kéo càng nhiều, mùa hè 2 tháng này, ở khách sạn tình lữ trẻ tuổi cũng càng ngày càng nhiều. Quét dọn phòng như vậy, nàng xe nhẹ đường quen, xuất ra sạch sẽ công cụ, dựa theo bình thường trình tự, Cố Nguyệt Nga bắt đầu chỉnh lý toilet, đổi giấy vệ sinh, bổ sung nước khoáng, lau nhà tắm, đổi ga giường. Động tác của nàng rất nhanh, nhưng quét dọn một cái phòng, cũng vẫn như cũ bỏ ra nàng không ít công phu. Cuối cùng bắt đầu đổi ga giường thời điểm, Cố Nguyệt Nga nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Nàng vừa bắt đầu lấy vì là trên hành lang đi ngang qua còn lại khách nhân, cũng không hề để ý. Nhưng là cái kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng vậy mà đứng tại căn này phòng trọ ngoài cửa. Sau đó, đối phương đi đến, tiếng bước chân, tiếng nhập gian phòng này. Cố Nguyệt Nga quay đầu lại, thấy là một cái vóc người cao lớn người trẻ tuổi. Cái này cái người trẻ tuổi không sai biệt lắm có 1m8 mấy, thân thể khỏe mạnh, chỉ là nhìn tựa hồ thời gian rất lâu cũng không có nghỉ ngơi tốt. Mặt của đối phương sắc có chút tái nhợt, hốc mắt lõm, còn có rất sâu mắt quầng thâm. Giống như là vì chơi game liên tục thức đêm nửa tháng cái chủng loại kia người trẻ tuổi. Cố Nguyệt Nga trên mặt lộ ra nghề nghiệp giả cười, xin lỗi, xin ngài hơi chờ một chút, ta chỗ này lập tức liền thay xong ga giường. Cố Nguyệt Nga cho là hắn là ở căn phòng này bên trong khách nhân, nhưng mà cái này thân hình cao lớn người trẻ tuổi lại chỉ là đứng ở nơi đó, không có trả lời. Trên mặt của đối phương treo một loại nụ cười quỷ dị, loại kia tiếu dung, không hiểu nhường Cố Nguyệt Nga cảm giác có chút tê cả da đầu, nàng theo bản năng lui về sau hai bước, lúc này mới chú ý tới đối phương vẫn đang ngó chừng ngực của mình bài nhìn, Cố Nguyệt Nga có chút kinh hoảng, chẳng lẽ mình đắc tội hắn, gia hỏa này muốn khiếu nại chính mình, ngài. Ngài có chuyện gì không? Cưỡng chế lấy trong lòng bất an, Cố Nguyệt Nga cười lớn lấy hỏi, nam nhân kia lại nhìn ngực của nàng bài liếc mắt, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn về phía nàng, đối phương cười đến rất quỷ dị, ngươi chính là Cố Nguyệt Nga. Nghe nói ngươi là cái bà đồng. Biết đoán mệnh, Cố Nguyệt Nga tâm tình, trong nháy mắt an định xuống tới, nguyên lai là tìm đến nàng coi bói, mặc dù từ 3 năm trước đây lần kia sự tình qua đi, nàng sẽ không lại chạm qua cái này chuyện, nhưng là hôm nay lại còn có người tìm tới cửa. Hơn nữa còn là cái người bên ngoài, như thế phải cùng người địa phương không có cái gì liên quan a. Vừa vặn nàng phía trước 2 ngày dưới đất thương trường nhìn thấy một bộ quần áo cực kỳ đẹp đẽ, gia hỏa này tìm tới cửa không phải vừa vặn a. Cố Nguyệt Nga biểu lộ trở nên nghiêm túc, ai nói cho ngươi những thứ này? Ta đã không đoán bệnh rất lâu, muốn để cho người khác kính sợ ngươi, đầu tiên ngươi liền phải đem chính mình giá đỡ bưng lên đến, mặc dù 3 năm chưa làm qua cái này chuyện, nhưng Cố Nguyệt Nga trọng thao cựu nghiệp, vẫn như cũ xe nhẹ đường quen, bởi vì ta nếu như tiếp tục tiết lộ thiên cơ, có thể sẽ lọt vào trừng phạt. Cho nên ngươi vẫn là trở về đi, ta không giúp được ngươi. Cố Nguyệt Nga gương mặt cao thâm mạc trắc, nam nhân thì khẽ cười nói, không có chuyện, tiền không là vấn đề. Chỉ cần Cố đại tỷ ngài có thể giúp ta lần này, ta tuyệt đối trọng kim cảm tạ. Cái này trả lời chắc chắn, chính là Cố Nguyệt Nga muốn nghe được, mặc dù trong lòng trộn mừng, nhưng là trên mặt của nàng vẫn như cũ nghiêm túc. Đợi lát nữa rồi nói sau. Ta hiện tại phải đi làm, ngươi có thể đi dưới lầu chờ ta 5 giờ rưỡi tan việc, ta cho ngươi thêm tính. Nam nhân mỉm cười, nói ra, kỳ thật rất đơn giản, trong nhà của ta có 2 cái muội muội tại 3 năm trước đây mất tích, ta liền muốn mời Cố đại tỷ giúp ta tính toán, ta muốn tới chỗ nào mới có thể tìm được cái kia 2 cái muội muội a. Nói xong, nam nhân từ trong túi áo móc ra một đôi màu đỏ giày thêu, trong phòng, Cố Nguyệt Nga ngốc trệ. Này đôi màu đỏ giày thêu bị nam nhân lấy ra trong nháy mắt, nàng giống như là bị sét đánh trúng một dạng, gương mặt hoảng sợ, trên mặt của nàng, rốt cuộc duy trì không được loại kia ra vẻ cao thâm nghiêm túc, cái kia huyết hồng sắc giày thêu, giống như là sắc bén châm hung hăng đâm vào trong ánh mắt của nàng, nàng vô cùng hoảng sợ liền liền lui về phía sau mấy bước, thật chặt dựa vào sau lưng tường, ngươi, nàng ngón tay lấy nam nhân ở trước mắt, toàn thân đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Ngươi từ chỗ nào tìm đến đôi giày này? Nam nhân nhìn lấy nàng, mỉm cười làm ra một cái đem giày theo đưa tới động tác. Ta từ chỗ nào tìm đến? Cố đại tỷ ngươi chẳng lẽ không biết a? Đã như vậy, như thế ta liền hữu nghị nhắc nhở một cái đi. Nam nhân nhìn chầm chầm Cố Nguyệt Nga con mắt, nhếch miệng lên một tia quỷ dị độ cong. Ta cái kia 2 cái mất tích muội muội, họ Tương a. Cố Nguyệt Nga tiếng kêu thảm kinh khủng lên. A a a a a a. Đi ra. Ngươi mau tránh ra. Ta không biết cái gì Tương gia, ta cũng không biết cái gì đoán mệnh. Ngươi nhanh cút cho ta. Nhanh cút cho ta a! Phụ nữ trung niên kêu thảm, dọc theo hành lang xa xa truyền ra ngoài, nhưng không còn đung đưa khách sạn trên hành lang, không có bất kỳ người nào tới. Hành lang hai bên trong phòng, đám khách ở lại rất hiển nhiên cũng không thèm để ý phía ngoài ồn ào. Toàn bộ lầu 3, duy nhất lắng nghe Cố Nguyệt Nga cuồng loạn gào thảm, chỉ có cái kia sắc mặt trắng xám, hốc mắt hãm sâu nam nhân. Đối phương đứng ở nơi đó, giơ cặp kia màu đỏ giày thêu, nụ cười quỷ dị kia, nhường Cố Nguyệt Nga toàn thân phát run. Ngươi mau cút a! Mau cút a! Cố Nguyệt Nga liều mạng kêu to nói, nam nhân thì ngẹo đầu, nhìn lấy nàng vạn phần hoảng sợ bộ dáng, nghĩ nghĩ, nói ra, Cố đại tỷ lạnh lùng như vậy sao, hiếm thấy ta chạy xa như thế tới tìm ngươi hỗ trợ, ngươi đã không chịu hỗ trợ, vậy ta cũng không có biện pháp. Nam nhân thở thật dài, đem cặp kia màu đỏ giày thêu thu vào, nói ra, không chịu hỗ trợ liền không chịu hỗ trợ, trống lớn tiếng như vậy làm gì? Ta nhìn có dọa người như vậy a. Cố Nguyệt Nga núp ở góc tường, vạn phần hoảng sợ nhìn trước mắt nam nhân này thu hồi giày thêu, sau đó, đối phương mỉm cười lui về sau, đã Cố đại tỷ không muốn giúp bận biệu, như thế ta liền đi trước, để tránh quấy rầy ngài làm việc, nói đến đây, nam nhân dừng một chút, sau đó, nam nhân cái kia mặt tái nhợt bên trên, lộ ra một cái âm trầm nụ cười quỷ quyệt, bất quá. Đêm nay ta còn sẽ tới tìm ngài, chương 47, một cái giày thêu, 302 trong phòng khách, Cố Nguyệt Nga một mặt hoảng sợ co quắp tại góc tường, Nàng trơ mắt nhìn cái kia nam nhân cao lớn rời đi, tiếng bước chân tại trên hành lang đi xa về sau, nàng vẫn như cũ co quắp tại chỗ này, sắc mặt trắng xám, cặp kia màu đỏ dày theo, nàng không thể quen thuộc hơn nữa, chính là nàng tại trong cơn ác mộng thấy qua rất nhiều lần. Ba năm này, nàng thường thường tại trong cơn ác mộng nhìn thấy một cái chết thảm nữ hài, oán hận nhìn chằm chằm nàng, nữ hài kia trên chân, mặt dạng này màu đỏ dày theo, bây giờ này đôi màu đỏ dày theo vậy mà thật xuất hiện tại trước mắt của nàng. Nam nhân kia đến cùng là ai? Cố Nguyệt Nga tay run run, lấy ra bộ đàm, kêu gọi sân khấu, các ngươi có nhìn thấy một cái vóc người cao lớn, sắc mặt trắng xám, chừng 20 tuổi người trẻ tuổi a? Bộ đàm bên trong truyền đến sân khấu thanh âm, a, chính là vị kia tìm đến cố tỷ bằng hữu của ngươi a, hắn mời vừa rời đi. Nghe được phía trước thai, Cố Nguyệt Nga hơi kinh hãi, hắn tới tìm ta? Hắn có nói cái gì a? Hắn nói hắn là bằng hữu giới thiệu, tìm đến cố tỷ có việc, cho nên ta liền để hắn lên lầu. Có chuyện gì không? Cố Nguyệt Nga trầm mặc mấy giây, sau đó nói, về sau nếu như gia hỏa này lại xuất hiện, ngươi liền nói với hắn ta xin nghỉ về nhà, không ở nơi này, tốt. Bất quá cố tỷ, thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì, không có việc gì. Cố Nguyệt Nga cười đến rất miễn cưỡng, đóng lại bộ đàm về sau, sắc mặt tái nhợt. Cố Nguyệt Nga hít một hơi thật sâu, đứng lên. Nàng đi tới cửa nhìn một chút, xác định nam nhân kia hoàn toàn chính xác đã không có ở đây, lúc này mới về đến phòng đem còn lại làm việc tiếp tục làm xong, nhưng mà một loại nào đó khó nói lên lời nôn nóng, hỗn hợp có sợ hãi chiếm cứ Cố Nguyệt Nga nội tâm, thay đổi ga giường lúc, ngón tay của nàng đều là run. Cái kia cổ quái nam nhân, đến cùng từ chỗ nào tìm tới cặp kia giày theo, hắn cầm giày theo qua tới làm cái gì, chẳng lẽ là cho Tương gia báo thù a? Thế nhưng là ba năm trước đây sự tình, hẳn là không có ai biết mới đúng, chẳng lẽ lại gia hỏa này là đến bắt chẹt nàng, nhưng nàng căn bản là không có tiền, tên kia đến bắt chẹt nàng một cái sống một mình mụ già, lại có thể bắt chẹt đến mấy khối tiền a? Cố Nguyệt Nga sợ hãi mà bất an, quét dọn xong 302 gian phòng về sau, nàng liền vội vội vàng vàng đẩy quét sạch xe về tới quét sạch ở giữa, khóa trái đại môn, một thân một mình ngồi tại lầu 3 quét sạch thời gian, nhìn lấy cái này quen thuộc phòng nhỏ. Cố Nguyệt Nga rốt cục cảm nhận được có chút cảm giác an toàn, ở cái này quen thuộc trong căn phòng nhỏ, tự hồ ngoại giới hết thảy uy hiếp đều không tổn thương được nàng. Nàng lấy ra điện thoại di động, mấy lần muốn gọi điện thoại báo động, thế nhưng là báo cảnh sát thế nào cùng cảnh sát nói, có người muốn hại nàng. Ba năm trước đây sự kiện kia nếu quả như thật cho hấp thụ ánh sáng đi ra, cảnh sát đầu tiên liền sẽ không bỏ qua nàng. Cuối cùng, Cố Nguyệt Nga thu hồi điện thoại, tâm tình của nàng tự hồ bình tĩnh rất nhiều. Nam nhân kia, đoán chừng chỉ là đến bắt chẹt nàng a, nếu như hắn thật muốn cho Tương gia báo thù, như thế đến tìm nàng liền là cảnh sát, đối phương đã một người tới, rất hiển nhiên chỉ là muốn bắt chẹt chút gì, như vậy, liền không cần lo lắng quá mức, trong những ngày kế tiếp cẩn thận một chút, cùng lắm thì thay cái làm việc rời đi nơi này. Cố Nguyệt Nga tỉnh táo một chút, nàng tiếp tục làm công tác của mình, trong tửu điếm nhiều người như vậy, nàng không tin nam nhân kia thật dám ở trước mặt mọi người tìm nàng phiền phức. Liền bận rộn như vậy đến trưa, đợi đến Cố Nguyệt Nga lúc tan việc, phía ngoài trời đã tối, nàng vuốt vuốt có chút đau nhức bả vai, đi vào gian tạp vật, cùng với nàng thay ca đồng sự đã đổi xong quần áo lao động, đang chuẩn bị rời đi, hai người gặp mặt lên tiếng chào, tùy tiện nói vài câu, đồng sự liền đẩy quét sạch xe rời đi. Cố Nguyệt Nga trở tay khóa lại gian tạp vật đại môn, đi tới tủ quần áo bên cạnh, gian tạp vật bên trong, có hai cái ngăn tủ, bên trong cái kia dán Cố Nguyệt Nga danh tự ngăn tủ. Chính là nàng. Cố Nguyệt Nga đưa tay mở ra tủ quần áo, kim loại lạnh buốt xúc cảm, không hiểu nhường nàng cảm giác có chút lạnh, cũ kỹ kim loại cửa tủ chậm rãi rộng mở về sau, lộ ra, là một cái âm u mà chật hẹp không gian, trong ngăn tủ có hai thành, rất tầng dưới rất nhỏ hẹp, dùng để phóng giày, phía trên tầng kia tương đối cao, dùng để treo quần áo. Cố Nguyệt Nga lấy ra y phục của mình về sau, trực tiếp ở cái này phong bế gian tạp vật bên trong thay đổi công tác của mình phục. Nhưng đợi nàng đem quần áo lao động nhét vào trong ngăn tủ chuẩn bị rời đi thời điểm, tầm mắt của nàng bị trong ngăn tủ đồ vật hấp dẫn, một cái huyết hồng sắc giày thêu lẳng lặng nằm tại trong ngăn tủ, phía trên hoa văn, Cố Nguyệt Nga vô cùng quen thuộc. Cố Nguyệt Nga thân thể cứng ngắc lại, sắc mặt nàng xoát biến bạch, công tác đến trưa mới thật không dễ dàng ném đến sau đầu sợ hãi, trong nháy mắt tất cả đều bừng lên, nàng hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau lấy, thẳng đến khiên đụng phải gian tạp vật vách tường mới ngừng lại được. Hai mắt, nhìn chồng chọc vào trong ngăn tủ cái kia màu đỏ dày theo, đồng tử bởi vì sợ hãi mà co vào, cái này dày. Vì sao lại tại nàng trong ngăn tủ, ai để ở chỗ này, nam nhân kia, thế nhưng là nam nhân kia làm sao biết nàng tủ quần áo ở chỗ này, Cố Nguyệt Nga nhìn chồng chọc vào trong ngăn tủ cái kia dày, không hiểu, nàng cảm thấy một tia cổ quái ảo giác, tự hồ, cái này dày theo cũng đang nhìn nàng, An Tĩnh Giang tạp vật bên trong, trầm mặc nửa ngày, sau đó, Cố Nguyệt Nga thận trọng vươn tay, bắt lấy cái này dày theo, sau đó một hơi vọt tới bên cửa sổ, kéo mở cửa sổ ném ra ngoài. Trơ mắt nhìn cái kia màu đỏ dày thêu tại trong đêm tối biến mất, Cố Nguyệt Nga lúc này mới thở dài một hơi, đây tuyệt đối là nam nhân kia trò đùa quái đảng. Cố Nguyệt Nga xì một tiếng khinh miệt, ý đồ che giấu chính mình sợ hãi của nội tâm, điểm ấy tiểu thủ đoạn cũng có thể dọa ta. Ta họ Cố không phải dọa lớn, đóng lại cửa sổ, kéo lên màn cửa, Cố Nguyệt Nga rời đi gian tạp vật, nàng cảm thấy mình thật là điên rồi, vậy mà lại bị một cái dày thêu hù đến. Chẳng lẽ tương gia nữ hài kia còn có thể biến thành quỷ đến lấy mạng không thành? Từ ổn thỏa cân nhắc, Cố Nguyệt Nga lúc rời đi, cũng không có đi khách sạn cửa chính. Vì phòng ngừa mình bị nam nhân kia theo dõi, nàng len lén theo khách sạn nhỏ cửa hông rời đi. Song Long khách sạn vị trí khu vực, cũng không phải là phồn hoa trung tâm thành phố. Cố Nguyệt Nga lúc rời đi, trên đường phố cơ hồ không nhìn thấy người đi đường. Mặc dù trên đường cái xe tới xe đi, nhưng là lại không cảm giác được bao nhiêu sinh khí. Đèn đường mờ mờ ánh đèn. Thậm chí không cách nào xuyên thấu hai bên đường phố rậm rạp phong diệp cây, lối đi bộ bên trên lạnh lạnh thanh thanh, có chút âm u, một thân một mình đi tại lối đi bộ trong bóng tối, Cố Nguyệt Nga thỉnh thoảng quay lại nhìn thoáng cái sau lưng, không biết có phải hay không là nàng ảo giác, nàng cảm giác phía sau tựa hồ có một người đang theo dõi nàng, nhưng mà quay đầu lúc, sau lưng lại rỗng tuếch, một bóng người đều không nhìn thấy, Cố Nguyệt Nga tay, vô ý thức siết chặt nắm đấm, nam nhân kia. Ở sau lưng nàng. Chương 48, côn trùng bay, âm u lối đi bộ bên trên, quạnh quẽ vô cùng, lục bàn thủy hai bên đường phố, trồng rất nhiều rậm rạp lá phong cây làm hàng cây bên đường, những thứ này lá phong cây coi như hàng năm đều sẽ tu bổ thân cành, nhưng vẫn như cũ lớn lên rất nhanh, đặc biệt là mùa hè trong khoảng thời gian này, rậm rạp thanh thúy tươi tốt lá phong lít nha lít nhít, cơ hồ chặn lối đi bộ phía trên bầu trời, ban ngày ảnh hưởng không lớn, nhưng là màn đêm vừa xuống. Cái này cây lá rậm rạp cơ hồ che khuất đèn đường ánh đèn, toàn bộ phố dài hai bên, lối đi bộ bên trên đều là đen như mực, lộ ra không hiểu âm trầm. Cố Nguyệt Nga thỉnh thoảng quay lại không có bất kỳ phát hiện nào. Trên con đường này người không nhiều, nhưng cũng có thưa thớt mấy người đi đường. Chỉ là những người qua đường kia cũng không phải Cố Nguyệt Nga muốn tìm người. Ở đây chút ít lờ mờ bóng người bên trong, Cố Nguyệt Nga đồng thời không nhìn thấy một cái vóc người bóng người cao lớn. Chẳng lẽ nói nhưng thật ra là chính mình ảo giác. Nam nhân kia căn bản không có đuổi theo, Cố Nguyệt Nga chần chờ thoáng cái, sau đó đột nhiên chạy, đế giày đạp trên sàn nhà phát ra tiếng bước chân, tại trong đêm tối vang lên, có vẻ hơi chói tai, trên đường mấy cái người đi đường đều hiếu kỳ nhìn cái này cái phụ nữ trung niên liếc mắt, không biết nàng vì sao lại đột nhiên chạy, mà Cố Nguyệt Nga càng chạy, liền càng an tâm, bởi vì nàng không có nghe được sau lưng vang lên tương tự chạy tiếng bước chân, chứng minh sau lưng căn bản không có người đuổi theo nàng. Nhưng là Cố Nguyệt Nga không dám dừng lại, nàng tiếp tục chạy, dù là đã chạy được thở hồng hộc, liền liền ngực cũng bắt đầu có chút đau, nàng vẫn như cũ không dám dừng lại, thẳng đến nàng chạy tới khách sạn thành viên công túc xá lầu dưới, nàng mới viện lan can dừng lại, dùng dập thở hào hển. Mặc dù nói là viên công túc xá, nhưng kỳ thật chỉ là một nhỏ tòa nhà kiểu cũ lầu trọ, khách sạn tại bên trong thuê lại hai thành cho khách sạn nhân viên khi ký túc xá, Cố Nguyệt Nga ở cái kia một gian, tại lầu 2. Cùng nàng cùng một cái phòng ngủ, còn có một cái tuổi trẻ nữ hài, chỉ là Cố Nguyệt Nga đến thời điểm, nữ hài kia đồng thời không tại, hẳn là đi trực ca đêm, đẩy cửa ra, Cố Nguyệt Nga kéo lấy mệt mỏi thân thể đi vào căn này chỗ ở, phòng ốc trang hoàng rất cũ kỹ, vách tường bên trên bạch sơn thậm chí đã bốc lên rất nhiều bọt khí cùng vết nứt, trần nhà trong góc còn có mạng nhện, thành tựu nàng bạn cùng phòng cái kia cái cô gái trẻ tuổi mặc dù coi như giảng cứu vệ sinh, nhưng là Cố Nguyệt Nga nhưng xưa nay không quét dọn gian phòng, nàng tình nguyện nằm ở trên giường chơi uy chát, tại sơn ca trong đám nghe những người kia hát sơn ca, cũng tuyệt đối sẽ không đi chỉnh lý việc nhà, dù sao đều có nữ hài kia quét dọn, Cố Nguyệt Nga đóng cửa lại, khóa trái, liền trực tiếp đi đến giường của mình bên cạnh nằm xuống, cả người đều ngồi phịch ở trên giường, mệt mỏi quá a, đau nhức toàn thân co quắp trên giường, Cố Nguyệt Nga phàn nàn nói, người nam kia là từ đâu đây chạy đến quả công a. Ta lại không tiền, bắt chẹt ta cũng vô dụng thôi. Cố Nguyệt Nga trong lòng có chút oán hận, nàng đã hơn 3 năm không đi làm bà đồng, Nam nhân kia lại còn tìm tới cửa tìm phiền toái, gia hỏa này đến cùng là đường gì cân nhắc a? Nằm ở trên giường chơi một lát điện thoại, Cố Nguyệt Nga cũng không đi rửa chân, cứ như vậy trực tiếp ngủ thiếp đi. Nàng cảm giác mình rất mệt mỏi, vừa nhắm mắt liền rất nhanh ngủ thiếp đi. Trong thoáng chốc, Cố Nguyệt Nga tự hồ nghe đến tiểu cô nương tiếng ca, loại kia thanh thúy êm tai trẻ nhỏ tiếng ca, lộ ra là quen thuộc như vậy, êm tai, đen kịt bầu trời buông xuống, sáng sáng đầy sao đi theo, côn trùng bay, ngươi tại tưởng niệm ai? Bài hát này âm thanh, Cố Nguyệt Nga tự hồ tại chỗ nào nghe qua, trong lúc ngủ mơ, trước mắt của nàng tự hồ hiện lên một tòa màu đỏ phòng ở, tại chỗ đó tòa nhà màu đỏ phòng ở cổng, ngồi một lớn một nhỏ hai nữ hài, tỷ tỷ đang bưng lấy một quyển sách, dạy muội muội ca hát, nhìn thấy Cố Nguyệt Nga xuất hiện, hai tỷ muội người đồng thời ngẩng đầu, tỷ tỷ trên mặt, cười đến rất vui vẻ, Cố A Di, nữ hài trắng nõn trên da, vô thanh vô tức xuất hiện vết nứt, da người tất cả đều bong ra. Lộ ra xuống mì cặp kia đổ máu con mắt, ngươi rốt cục trở về a, hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, Cố Nguyệt Nga bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, đèn chân không ánh đèn, chiếu vào Cố Nguyệt Nga trên thân, đem sắc mặt của nàng chiếu đến vô cùng trắng xám, bên tai của nàng, vang trở lại tiểu cô nương tiếng ca, côn trùng bay, ngươi tại tưởng niệm ai, Cố Nguyệt Nga bỗng nhiên khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía tiếng ca truyền đến phương hướng. Lại phát hiện đây chẳng qua là bạn cùng phòng điện thoại, trong phòng, cái kia cùng nàng cùng một cái phòng ngủ tiểu cô nương ngay tại trong toilet rửa mặt, nàng trong điện thoại di động, đang phát hình cái này thủ nhạc thiếu nhi, thấy cảnh này, Cố Nguyệt Nga nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên chỉ là một cái ác mộng, nàng nghĩ như vậy, tâm tình hơi bình tĩnh một chút, trong toilet, truyền đến rầm rầm tiếng nước, Cố Nguyệt Nga có chút kỳ quái, tiểu đổ, ngươi đêm nay không phải ca đêm a? Trong toilet, truyền đến nữ hài thanh âm. Ca đêm. Không có a, ca đêm là đêm mai đâu này, Cố tỷ ngươi nhớ lầm đi. Ngay sau đó lại vang lên một trận rầm rầm tiếng nước, nghe được sóng thanh âm của người, Cố Nguyệt Nga cuối cùng từ ban nãy ác mộng kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, nàng nói ra, ngươi phóng đây là cái gì ca? Nghe nhiều dọa người, trong toilet nữ hài tự hồ sửng sốt thoáng cái, a. Bài hát này dọa người. Cố tỷ, đây chính là nhạc thiếu nhi a, nhiều đáng yêu. Chỗ nào dọa người, dù sao ngươi về sau đừng phóng bài hát này là được, âm trầm, dọa đến ta đều làm ác mộng, Cố Nguyệt Nga nói xong, xuống giường đi đem nữ hài điện thoại âm nhạc đóng, nhưng mà nàng vừa mới chuyển thân trở lại giường của mình bên cạnh, liền ngây ngẩn cả người, tại bên giường của nàng, trên sàn nhà bày đặt một cái màu đỏ giày thêu, cái này giày thêu cùng còn lại những cái kia giày đặt chung một chỗ, tự hồ chính là nàng giày, ngơ ngác nhìn cái này đột ngột xuất hiện giày thêu, Cố Nguyệt Nga nuốt một ngụm nước bọt. Nhỏ. Tiểu đổ, Cố Nguyệt Nga hoảng sợ hô, ngươi thấy giường của ta bên cạnh cái này giày thêu không? Là ai đem hắn cầm tới nơi này, trong toilet, truyền đến nữ hài thanh âm, a, cái kia giày quả nhiên là Cố tỷ ngươi sao? Ta trở về thời điểm, nhìn tới cửa có chỉ màu đỏ giày, liền đem hắn thuận tiện lấy đi vào, Cố Nguyệt Nga hoảng sợ lui về sau một bước, ngươi. Ngươi lấy đi vào tại sao phải đặt ở giường của ta bên cạnh, cửa phòng rửa tay màn. Xoát bị kéo ra, gọi tiểu đổ nữ hài tử toát ra một cái đầu, có chút hoang mang, đặt ở ngươi bên giường. Không có a, ta lấy đi vào tiện tay ném lên bàn, không có đặt ở ngươi bên giường a. Cố Nguyệt Nga ngây ngẩn cả người, đó là ai đem hắn cái này giày đặt ở giường của ta bên cạnh. Sau khi ngươi trở lại, trong phòng ngủ trả, còn, có người khác tới qua a. Tiểu đổ lắc đầu, không có a. Ngoại trừ ta, đêm nay liền không người đến qua chúng ta phòng ngủ. Cái giờ này, tất cả mọi người là đi làm hoặc là đi ngủ đi, Cố Nguyệt Nga nhìn đồng hồ, 10 giờ tối, không tính là muộn, nhưng cũng tuyệt đối không tính sớm, nhưng tiểu đổ lại nói nàng đem giày lấy đi vào về sau, căn phòng này liền không có người tiến vào, Cố Nguyệt Nga sắc mặt, càng ngày càng trắng, không có người tiến đến. Đó là ai di động đôi giày theo này, chương 49, hung thủ giết người, trong phòng ngủ, Cố Nguyệt Nga nhìn chòng chọc vào cái kia màu đỏ giày theo, sắc mặt có chút tái nhợt. Trong toilet nữ hài nhìn thoáng qua, thấy không có việc gì, lại đem đầu rụt về lại, tiếp tục rửa mặt tháo trang sức, Cố tỷ a, đôi giày này thật không phải là ngươi sao? Trong toilet truyền đến nữ hài thanh âm, không phải lời nói, vậy thì chờ lát nữa ta đem hắn thả lại cổng tốt. Nói không chừng chủ nhân của nó sẽ trở về tìm nó, trong phòng ngủ mờ tối đèn chân không ánh sáng, đem Cố Nguyệt Nga sắc mặt phản chiếu hoàn toàn trắng bệch, nàng nhìn chòng chọc vào cái kia màu đỏ giày thêu. bên tai tựa hồ lại vang lên tiểu cô nương tiếng ca. Trầm mặc mấy giây, Cố Nguyệt Nga nói ra, không có chuyện, ta đi ném là được rồi. Nói xong, Cố Nguyệt Nga đi tới bên giường, nàng không dám đụng vào cái này màu đỏ giày thêu, cho nên dùng một cái khăn lông đem giày thêu bao lấy, sau đó mới ôm cái này hoàn toàn bị khăn mặt bao lấy giày thêu rời đi phòng ngủ, đẩy ra túc xá đại môn. Ban đêm băng lạnh mát gió thổi vào mặt, Cố Nguyệt Nga cảm giác da thịt có chút phát lạnh, ngứa một chút, theo bản năng nổi một lớp da gà. Ngoài phòng trên hành lang, trống rỗng nhìn không đến bất luận cái gì người đi đường, mờ tối âm thanh khống đèn chiếu sáng hành lang, đem Cố Nguyệt Nga cái bóng tại sau lưng kéo cực kỳ dài. Nàng lén lút mà bất an nhìn chung quanh, xác định trên hành lang không có người về sau, lúc này mới ôm giày theo chạy chậm đến trời đi. Trong thang lầu bên trong vang lên tiếng bước chân, không hiểu nhường nàng hoảng hốt, rõ ràng tiếng bước chân kia là chính nàng, nàng lại cảm giác giống như là có người tại sau lưng gắt gao đuổi theo chính mình. Một mực chạy đến khoảng cách viên công túc xá rất xa một cái rác rưởi thùng bên cạnh, thở hồng hộc Cố Nguyệt Nga lúc này mới đem giày theo cùng khăn mặt cùng một chỗ ném đi vào hắc ám lối đi bộ bên trên. Cố Nguyệt Nga nhìn chòng chọc vào trong thùng rác cái kia màu đỏ giày theo, chậm rãi lui lại lấy, thẳng đến nàng rút lui đủ xa về sau, nàng mới mãnh liệt xoay người, dọc theo lúc đến phương hướng phi nước đại, tự hồ muốn hất ra sau lưng đồ vật gì. Phụ nữ trung niên bước chân rơi vào băng lãnh trên sàn nhà phát ra chói tai lẹt xẹt âm thanh, nhưng mà nàng chạy trước, đột nhiên ngây ngẩn cả người, phía sau của nàng, tự hồ vang lên một cái khác tiếng bước chân, tự hồ có người đang chạy. Cố Nguyệt Nga bỗng nhiên quay lại, lại phát hiện sau lưng rỗng tuếch, cái gì cũng không có, đen như mực lối đi bộ bên trên, ngoại trừ trên đất vài miếng lá rụng bên ngoài, không có cái gì, không có người đi đường, liền liền tiếng bước chân cũng đã biến mất. Trong bóng tối, Cố Nguyệt Nga nuốt một ngụm nước bọt, nhìn lấy một màn này chần chờ mấy giây, sau đó lại xoay người tiếp tục chạy, đạp đạp đạp đạp đạp đạp, Cố Nguyệt Nga tiếng bước chân càng ngày càng gấp rút, mà trong bóng tối, tiếng bước chân này tự hồ dần dần xuất hiện tiếng vang, đạp đạp đạp đạp đạp đạp, tiếng bước chân dồn dập, giống như là thôi mệnh nguyền rủa đồng dạng, càng ngày càng gần. Cố Nguyệt Nga sắc mặt tái nhợt liều mạng phi nước đại lấy, hoàn toàn không dám quay lại, đợi đến nàng xông lên viên công túc xá lầu 2, dùng sức kéo mở đại môn xông đi vào về sau, Cố Nguyệt Nga bỗng nhiên đóng lại đại môn, khóa trái, sau đó, toàn thân đều giống như thoát lực đồng dạng tựa ở trên ván cửa, dùng dập thở dốc. Trong phòng ngủ, đã rửa mặt xong nữ hài đang ngồi ở trên giường chơi điện thoại, nghe được Cố Nguyệt Nga tiếng đóng cửa, nữ hài cũng không ngẩng đầu lên nói, Cố tỷ, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Gặp phải người xấu a? Chạy đầu đầy mồ hôi Cố Nguyệt Nga liều mạng thở hổn hển, đồng thời ôm bụng nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó, nàng mới ngẩng đầu nói ra, không. Chính là ta muốn thử xem chính mình có thể chạy bao nhanh. Nói xong, Cố Nguyệt Nga lại xác nhận một lần đại môn khóa cứng, sau đó mới rời khỏi cổng. Một trận gió lạnh thổi qua, nàng đột nhiên phát hiện cửa sổ không có đóng. Cố Nguyệt Nga vội vàng nhào tới, luống cuống tay chân đóng cửa sổ lại, thậm chí liền liền màn cửa đều để xuống. Đứng tại hoàn toàn bịt kín trong không gian, nhìn lấy cái cửa này cửa sổ tất cả đều khóa kín gian phòng, nàng lúc này mới thở dài một hơi. Sát vách giường nữ hài ngẩng đầu, hỏi, Cố tỷ ngươi làm gì đem màn cửa buông ra? Ngươi buồn ngủ? Cố Nguyệt Nga nhẹ gật đầu, cũng không có nói chuyện với nàng tâm tình, trực tiếp nằm ở trên giường. Sau đó, dáng người có chút cồng kềnh phụ nữ trung niên co ro, dùng chăn mền đem chính mình toàn bộ bọc lại, cả người đều núp ở trong góc, một loại nào đó bất an sợ hãi, chiếm hết nội tâm của nàng. Cái kia không hiểu thấu xuất hiện giày theo, nhưng nàng có chút sợ hãi, nàng nghĩ đến ban nãy làm cái kia ác mộng, chẳng lẽ... Cố Nguyệt Nga nuốt một ngụm nước bọt, cảm thấy toàn thân phát lạnh, trong cơn ác mộng cảnh tượng, dù là hiện đang hồi tưởng lại đến đều cảm thấy quá chân thật, giống như là nàng thật trở lại gian kia màu đỏ phòng ở phía trước đồng dạng, loại kia quỷ dị chân thực cảm giác, căn bản không phải mông lung mơ hồ mộng cảnh có thể giải thích. Cố Nguyệt Nga trong lòng có một loại kinh khủng phỏng đoán, đúng lúc này, trong phòng ngủ một cô bé khác đột nhiên mở miệng, đúng rồi Cố tỷ, ngươi nghe nói sự kiện kia không? A, chuyện gì? Cố Nguyệt Nga theo trong chăn nhô ra một cái đầu, nàng đột nhiên phát hiện, so với ban nãy yên tĩnh, ngược lại là cùng sống người nói chuyện càng làm cho nàng cảm thấy an tâm, tên là Tiểu Đỗ nữ hài chơi lấy điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên nói, chính là gần nhất rất hỏa sự kiện kia a. Trước mấy ngày phát sinh, có cái nữ sinh buổi tối lúc ra cửa bị người giết, bị chết thật thê thảm đâu này, ta trên đường tới nghe người ta nói, nữ sinh kia liền tốt chết tại chúng ta phụ cận. Ngươi nói cái kia hung thủ giết người có thể hay không liền trốn ở chúng ta bên này a? Bạn cùng phòng lời nói, nhưng Cố Nguyệt Nga không hiểu nghĩ đến ban ngày cái kia cười đến rất quỷ dị nam nhân, theo bản năng, nàng cảm giác tê cả da đầu, nam nhân kia. Chẳng lẽ chính là hung thủ giết người, loại kia biến thái giết nhân ma, đối phương muốn giết nàng, Cố Nguyệt Nga sắc mặt có chút tái nhợt, không? Không thể nào, Cố Nguyệt Nga cười đến rất miễn cưỡng, bây giờ lập tức chính là tiêu khiển ngày hè tiết văn hóa, trong thành phố quản được như vậy nghiêm. Tên kia giết người nếu là không chạy khẳng định chẳng mấy chốc sẽ bị bắt lại a. Hắn khẳng định đã chạy trốn, không có khả năng trả, còn, lưu tại Lục Bàn Thủy, Tiểu Đỗ thì lắc đầu, phát biểu khác biệt kiến giải, vậy cũng không phải nhất định. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Nói không chừng cái kia hung thủ liền trốn ở trong chúng ta đâu này, có lẽ hung thủ giờ phút này liền trốn ở chúng ta nhà lầu này bên trong cũng không nhất định. Nói không chừng ngay tại chúng ta sát vách, nữ hài suy luận tự hồ rất có đạo lý, nhưng mà Cố Nguyệt Nga lại nghe được sắc mặt trắng xám, nàng cũng không muốn liền vấn đề này tiếp tục nói tiếp, bởi vì nàng vừa nghĩ tới hung thủ giết người cùng tử thi, liền sẽ không hiểu nghĩ đến ban ngày nhìn thấy cái kia cổ quái nam nhân, đối phương cái kia hãm sâu hốc mắt, sắc mặt tái nhợt, còn có loại kia nụ cười quỷ dị, tất cả đều cho nàng một loại rùng mình kinh dị cảm giác, tự hồ mình bị vật gì trí mạng để mắt tới đồng dạng. Nhưng nàng vô cùng tâm hoảng, Cố Nguyệt Nga ý đồ nói sang chuyện khác, đúng rồi, cặp kia giày theo ngươi là làm sao tìm được. Hắn trực tiếp rơi tại chúng ta cổng sao. Ngươi trở về thời điểm, có thấy hay không người xa lạ, chương 50, tiếng đập cửa, Cố Nguyệt Nga hoài nghi cái kia giày theo là nam nhân kia thả tại cửa ra vào, có lẽ, đối phương một mực tại theo dõi nàng, vừa bắt đầu, Cố Nguyệt Nga còn không phải rất lo lắng, cho rằng đối phương chỉ là một cái muốn bắt chẹt nàng lừa đảo. Nhưng là hiện tại bạn cùng phòng những lời này, nhưng nàng có chút bất an, chẳng lẽ nam nhân kia chính là gần nhất cảnh sát tại truy tra cái kia sát nhân cuồng ma, nàng bị giết nhân ma để mắt tới, suy đoán này, thực sự quá kinh khủng, nam nhân kia thân hình cao lớn, cơ bắp khỏe mạnh, đối phương thật muốn giết nàng, nàng tự hồ không có cái gì phản kháng khả năng, Tiểu Đỗ thì nói ra, cái kia giày theo. Liền như thế thả tại cửa ra vào a, bất quá Cố tỷ ngươi không đề cập tới giày theo ta đều nhanh quên. Nữ hài nói ra, ban nãy ngươi ra ngoài ném giày thời điểm, cổng có người gõ cửa. Nhưng đợi đến ta đi mở cửa thời điểm, cổng lại là ai cũng không thấy, có phải hay không là giày theo chủ nhân đã tìm tới cửa. Nữ hài hỏi, Cố tỷ, ngươi đem giày ném chỗ nào rồi? Thế nào ra ngoài lâu như vậy? Cố Nguyệt Nga cười đến rất miễn cưỡng, không? Không ném chỗ nào a, ta liền thả tại cửa ra vào. Chỉ là đi siêu thị mua ít đồ. Trở về liền không thấy được cái kia hài, khả năng đã được giày chủ nhân cầm đi a. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là nôn nóng cùng sợ hãi lại không thể ức chế lấp kín Cố Nguyệt Nga nội tâm, nam nhân kia thật đuổi theo tới nơi này. Đối phương biết nàng ở chỗ nào, chẳng lẽ nam nhân kia thật là tới giết nàng, Cố Nguyệt Nga cảm giác bờ môi của mình đều đang phát run, nhưng mà đúng vào lúc này, cổng đột nhiên truyền đến một trận cổ quái tiếng đập cửa, đông đông đông đông đông đông đông đông đông, cái kia tiếng gõ cửa cũng không lớn, nhưng lại dọa Cố Nguyệt Nga một cái giật mình, nàng vội vàng co lại đến góc tường, một mặt hoảng sợ, sát vách trên giường nữ hài thì nghiêng đầu một chút, chẳng lẽ là người kia lại tìm trở về, nói xong, nữ hài chuẩn bị đứng dậy xuống giường, nhìn động tác của nàng, tự hồ là muốn đi mở cửa, Cố Nguyệt Nga dọa đến nhảy dựng lên, không muốn mở cửa, nàng bỗng nhiên nhào tới, bắt lại ngay tại mang giày nữ hài, một mặt hoảng sợ thấp giọng nói ra, tuyệt đối không nên mở cửa, Cố Nguyệt Nga tay đều đang run rẩy, trong mắt càng là tràn đầy tuyệt vọng khẩn cầu, giống như là một cái cùng đường mặt lộ kẻ đáng thương. Nữ hài nhìn lấy Cố Nguyệt Nga này quỷ dị phản ứng, nghĩ nghĩ, hỏi, vì cái gì không muốn mở cửa? Cố tỷ ngươi sợ cái gì a? Cố Nguyệt Nga nhìn chòng chọc vào cổng phương hướng, nghe cái kia không ngừng vang lên tiếng đập cửa, sắc mặt trắng xám, hắn khẳng định là tới giết ta. Cố Nguyệt Nga thanh âm đều đang run rẩy, hắn là tương gia quỷ. Hắn đến báo thù, hắn tới giết ta. Hắn khẳng định là tới giết ta, chúng ta không thể cho hắn mở cửa. Mở cửa nhất định phải chết, nói xong, Cố Nguyệt Nga dùng sức đem thiếu nữ theo về trên giường ngồi, sau đó điểm lấy chân thận trọng hướng về cổng đi đến. Nàng đi rất chậm, bước chân rất nhẹ, ý đồ không phát ra một chút xíu thanh âm. Sau đó, Cố Nguyệt Nga nhẹ nhàng dán trên cửa, ngoài cửa tiếng đập cửa, đột nhiên ngừng. Tự hồ gõ lâu như vậy vẫn chưa có người nào mở ra cửa, bên ngoài gõ cửa người mệt mỏi, lại như là cảm giác được trong phòng người cử động. Cố Nguyệt Nga thân thể cứng ngắc thiếp trên cửa, một cử động nhỏ cũng không dám, liền liền hô hấp, đều theo bản năng chậm lại. Một môn cách ngoài cửa trên hành lang, quãng cu ẻ mà tử tịch, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Nhưng là Cố Nguyệt Nga vẫn như cũ cũng không dám phát ra cái gì dư thừa thanh âm. Nàng thiếp trên cửa nghe nửa ngày, đều không có nghe được bên ngoài có bất kỳ thanh âm nào. Sau đó, Cố Nguyệt Nga lúc này mới thận trọng ngẩng đầu, lặng lẽ tiến tới mắt mèo bên cạnh. Xuyên thấu qua mắt mèo, Cố Nguyệt Nga nhìn thấy chính là một cái vắng vẻ không người hành lang, mờ nhạt âm thanh khống đèn, đem hành lang chiếu sáng, mà ở cái này phiến đại môn bên ngoài, nhìn không đến bất luận cái gì bóng người, tựa hồ, cái kia gõ cửa người đã đi. Cố Nguyệt Nga lại trong chốc lát, thẳng đến trên hành lang âm thanh khống đèn đã tiêu diệt, bên ngoài lâm vào trong bóng tối, cũng không có tiếng đập cửa tiếp tục truyền đến. Cố Nguyệt Nga lúc này mới thở dài một hơi, không, không ai, đông đông đông đông đông đông, đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa, trực tiếp nhường Cố Nguyệt Nga nụ cười trên mặt cứng đờ, phía sau nàng kề sát trên ván cửa, truyền đến chút ít Hứa Chấn di chuyển cảm giác, tại cái môn này cách bên ngoài, lại có người đến gõ cửa. Cố Nguyệt Nga cảm giác đôi chân của mình đều đang phát run, nàng gắt gao siết quả đấm, tuyệt vọng nhắm mắt lại, toàn thân cứng ngắc căng thẳng, căn bản không còn dám đi gác cửa bên ngoài đến cùng là ai, lại không dám đáp lời, mà ngoài cửa gõ cửa người cũng không nói gì, đối phương chỉ là không ngừng gõ cửa, không ngừng gõ cửa, trầm mặc gõ cửa, đông đông đông đông đông đông đông đông đông, cái này nhẹ nhàng còn có tiết tấu tiếng đập cửa, tại trong đêm tối xa xa truyền ra, nhưng mà quỷ dị chính là, đối phương gõ lâu như vậy cửa, toàn bộ trên hành lang còn lại ở khách vậy mà không có người ra đến xem trò vui, mà lại tự hồ sát vách trong mấy căn phòng đều không thanh âm gì, bình thường lúc này, những tên kia không phải nhao nhao thật không được a. Đêm nay thế nào an tĩnh như vậy, Cố Nguyệt Nga sắc mặt trắng bệch, đã không dám đi nghĩ lại, mà tiếng đập cửa không ngừng vang lên, trong phòng nữ hài tự hồ cũng rốt cục ý thức được tình huống không thích hợp, nàng thận trọng xuống giường, sau đó đi chân đất nhỏ giọng đi tới. Đi vào Cố Nguyệt Nga phía sau người, nữ hài lặng lẽ tiến đến mắt mèo bên cạnh, nhìn bên ngoài liếc mắt, ngoài cửa tiếng đập cửa đình chỉ, nữ hài nhìn về phía một bên Cố Nguyệt Nga, nàng đưa tay chỉ ngoài cửa, tự hồ muốn để Cố Nguyệt Nga nhìn xem, Cố Nguyệt Nga liều mạng lắc đầu, căn bản không dám, nữ hài làm cái khẩu hình không ai, Cố Nguyệt Nga chần chờ mấy giây, lúc này mới lặng lẽ tiến đến mắt mèo bên cạnh, sau đó, nàng cũng nhìn thấy trên hành lang cảnh tượng, trống rỗng, đen như mực. Toàn bộ trên hành lang, nhìn không đến bất luận cái gì bóng người, thậm chí nhìn không đến bất luận cái gì ánh đèn, âm thanh khống đèn cũng không có sáng, thế nhưng là ban nãy tiếng đập cửa vang lâu như vậy, vì cái gì âm thanh khống đèn không có sáng đâu này, Cố Nguyệt Nga một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ nói bên ngoài căn bản không có người tại gõ cửa. Ban nãy tiếng đập cửa đều là ảo giác của các nàng. Vẫn là nói tiếng khống đèn hỏng, hai người liếc nhau một cái, sau đó nữ hài đưa tay muốn đi mở cửa. Cố Nguyệt Nga dọa đến một cái kịch liệt, vội vàng ngăn cản nàng, ngươi điên rồi. Cố Nguyệt Nga thấp giọng quát, nữ hài nhìn nàng một cái, ta nghĩ đi ra xem một chút là ai tại trò đùa quái đảng. Cố Nguyệt Nga liều mạng lắc đầu, không phải trò đùa quái đảng. Tuyệt đối không phải trò đùa quái đảng. Phía ngoài gia hỏa khẳng định là quỷ. Thật, hắn khẳng định là quỷ, Cố Nguyệt Nga kích động phản ứng, nhưng nữ hài trầm mặt lại, nàng không nói gì thêm. Mà là cùng Cố Nguyệt Nga cùng một chỗ đứng ở nơi đó, hai người đợi đã lâu, ngoài cửa cũng không có tiếng đập cửa tiếp tục truyền đến, tự hồ, ngoài cửa tiếng đập cửa thật chỉ là bọn họ ảo giác, lại hoặc là gõ cửa người đã đi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.